Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, nhan trị chính nghĩa. Ấy, không phải nỗ lực không nỗ lực vấn đề. Trên thực tế, lúc trước nếm thử thức tỉnh người bên trong, liền có kiếm thần thử qua thức tỉnh thần niệm thiên phú. Lôi đạo có chút giật mình nhìn xem kiếm thần. Không nghĩ tới lão đầu này thế mà thử qua thức tỉnh thiên phú. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng như người bình thường. Dù sao, kiếm thần cùng di tộc người đi rất gần. Không có lý do kiếm thần không đi thử một chút thức tỉnh thiên phú. Phàm là người luyện võ, một khi biết đằng trước đã không có đường, như thế nào sẽ cam tâm? Bởi vậy, dù cho hy vọng lại nhỏ, vậy cũng sẽ đi nếm thử một phen. Kiếm thần vẻ mặt tựa hồ có chút ước mơ. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Thanh Loan, gật đầu nói, không sai, lão phu hoàn toàn chính xác đã từng thử qua thức tỉnh thiên phú. Chỉ tiếc, không có thức tỉnh thành công. Sau này lão phu cũng nghĩ thông suốt, vốn cũng không có đường, lại đi miễn cưỡng thì có ích lợi gì? Đao thần, lão phu tự mình thử qua, thật không có một chút tác dụng nào, coi như ngươi đã thức tỉnh thần niệm thiên phú lại như thế nào. Khả năng liền Phùng Lân thức tỉnh thần niệm lực lượng vạn một trong đều không có. Căn bản chính là gân gà, mà lại những cái kia may mắn đã thức tỉnh người bình thường. Cả một đời cũng chẳng làm nên trò trống gì, dù cho luyện võ đều không có một cái nào luyện đến nhân thể cực hạn. Khả năng cũng cùng bọn hắn cưỡng ép thức tỉnh thần niệm thiên phú có quan hệ. Thấy kiếm thần như thế, cản trở chính mình, lôi đạo có chút kỳ quái. Kiếm thần lại không có thức tỉnh thành công, vì cái gì nhất định phải cản trở lôi đạo đi nếm thử thức tỉnh thần niệm lực lượng? Chẳng lẽ lôi đạo thức tỉnh thành công không tốt sao? Thậm chí, nếu như lôi đạo thức tỉnh thành công, ngưng tụ thần niệm chi hoa, đây cơ hồ liền vì tất cả bình thường đại tông sư chỉ rõ một con đường. Ta vẫn là muốn nếm thử một phen. Lôi đạo ngữ khí hết sức kiên định. Thanh Loan do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, đao thần, nếu như ngươi nhất định phải nếm thử, cái kia cũng không phải là không thể được. Bất quá, người bình thường thức tỉnh nhất định phải có một vị thần niệm đại thành người kích thích. Mà toàn bộ di tộc, chỉ có ta thần niệm lực lượng đại thành. Nhưng một khi kích thích về sau, ta sẽ tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Ta di tộc tình cảnh rất không ổn. Mặc dù giấu hết sức nghiêm, nhưng ai cũng không dám cam đoan có thể hay không bị thần tộc người tìm tới. Ta hy vọng đao thần có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Tại ta di tộc gặp nạn lúc, đao thần nhất định phải ra tay cứu viện. Không có vấn đề, ta đáp ứng. Lôi đạo cơ hồ không có chút gì do dự đáp ứng. Chẳng qua là bảo vệ một thoáng di tộc người thôi. Lại có gì khó? Huống chi, hắn cùng ma cung cũng không tính vui sướng. Trước đó liền đã chém khổ nhai hành giả. Về sau lại đánh bại Thanh Mộc cung chủ. Trong bất chi bất giác, mặc dù lôi đạo không cùng ma cung đối lập ý tứ, nhưng sự thật lại là lôi đạo hoàn toàn chính xác cùng ma cung đối lập. Đương nhiên, nếu như lôi đạo từ bỏ hết thảy, có lẽ có khả năng gia nhập ma cung. Nhưng thì tính sao? Liền thần tộc đều không có thức tỉnh quả, vô phương trợ giúp lôi đạo thức tỉnh thần niệm thiên phú. Hắn gia nhập ma cung làm gì? Nghe được lôi đạo đáp ứng, Thanh Loan trên mặt cũng nở một nụ cười. Cả người cũng rõ ràng nhẹ nới lòng. Rõ ràng, đây là một kiện đối toàn bộ di tộc đều vô cùng có chỗ tốt sự tình. Tựa như lúc trước đạt được kiếm thần hứa hẹn một dạng, có thể tại thời khắc mấu chốt nhường kiếm thần ra tay. Hiện tại lại lấy được lôi đạo hứa hẹn, coi như thần tộc thật tìm được di tộc, cái kia di tộc cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Ta cũng không có vấn đề. Răng rắc, Thanh Loan vừa dứt lời, Kiếm thần ngồi cái ghế liền đã chia năm xẻ bảy. Lão phu có vấn đề. Thanh Loan, người tuyệt không thể giúp đau thần thức tỉnh thần niệm thiên phú. Kiếm thần trầm mặt, tựa hồ lộ ra hết sức, xúc động. Lôi đạo sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Lạnh lùng nói, kiếm thần, người hết lần này đến lần khác ngăn cản lôi mỗ thức tỉnh thần niệm thiên phú. Ý muốn như thế nào? Hẳn là kiếm thần cảm thấy lôi mỗ dễ bắt nạt hay sao? Dần dần, lôi đạo trên thân cũng dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Hắn là thật có chút tức giận, thức tỉnh thần niệm thiên phú đối lôi đạo mà nói, cực kỳ trọng yếu, kiếm thần đây là muốn làm gì? Đoạn hắn võ đạo chi lộ. Nếu thật là dạng này, cái kia lôi đạo chỉ sợ thật tốt tốt cùng kiếm thần, rằng rằng đạo lý. Thậm chí liền Thanh Loan đều có chút không hiểu nhìn xem kiếm thần. Kiếm thần nửa ngày mới cắn răng nói ra, Thanh Loan, người nếu là trợ giúp đao thần thức tỉnh thần niệm thiên phú. Cái kia, chuyện đó đối với ngươi tổn thương quá lớn, mà lại, cùng ngươi thanh danh bất hảo. Thanh danh, lôi đạo sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhìn một chút kiếm thần, lại nhìn một chút Thanh Loan, đột nhiên hỏi, Thanh Loan tộc trưởng, ngươi muốn trợ giúp ta thức tỉnh thần niệm thiên phú, cụ thể là dùng biện pháp gì? Thanh Loan có chút bất đắc dĩ nói, bất quá không quan trọng một chút chuyện nhỏ thôi. Ta trợ giúp đao thần thức tỉnh thần niệm thiên phú, là nhất định phải cùng đao thần cùng một chỗ ngâm tắm thuốc. Ân, nhất định phải không có bất kỳ cái gì trở ngại, cho nên thật có chút không tiện, nhưng không quan trọng nam nữ khác biệt thôi. Chúng ta giang hồ con cái, còn tại hồ nhiều như vậy làm gì? Huống chi, lão bà trên 100 tuổi, còn tại hồ này chút. Lôi đạo mơ hồ trong đó hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng gật đầu nói, không có vấn đề, ta có khả năng tiếp nhận. Kiếm thần nhìn thoáng qua Thanh Loan cùng lôi đạo, nếu như là những người khác, hắn đường đường kiếm thần, nhất định sẽ làm cho đối phương biết lợi hại. Chẳng qua là cùng lôi đạo động thủ, cuồng bạo lôi đạo, đó là sẽ muốn mệnh. Bởi vậy, mặc dù trong lòng lại không đầy, lại không tình nguyện, nhưng Thanh Loan đã đáp ứng, kiếm thần cũng không thể tránh được. Thế là, kiếm thần trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Lôi đạo khóe miệng ở giữa nở một nụ cười nói, không nghĩ tới kiếm thần trên 100 tuổi, hỏa khí còn lớn như vậy. Lúc trước tộc trưởng làm sao không cùng kiếm thần kết hợp? Lôi đạo rất kỳ quái. Kiếm thần dù sao cũng là đường đường vô địch đại tông sư. Võ đạo thần thoại cũng sẽ không bôi nhọ Thanh Loan thân phận. Huống chi, xem kiếm thần dáng vẻ, đều vì Thanh Loan có khả năng cùng thần tộc đối kháng chính diện. Đó là đối Thanh Loan dùng tình rất sâu. Thanh Loan có chút lưỡng lự, chẳng qua là thở dài một tiếng nói, ta thân phụ di tộc gánh nặng, căn bản liền sẽ không cân nhắc cá nhân nhi nữ tình trường. Huống chi, kiếm thần bộ dáng của hắn thực sự, Thanh Loan muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cũng không nói gì. Lôi đạo trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn suy nghĩ một chút kiếm thần bộ kia, dung nhan. Hoàn toàn chính xác, có chướng ngại thưởng thức, dù cho kiếm thần là đường đường vô địch đại tông sư. Võ đạo thần thoại lại như thế nào? Tại nữ nhân trong mắt, vẫn như cũ là nhan trị chính nghĩa. Lôi đạo trong lòng làm kiếm thần mặc niệm, xem ra mặc kệ ở thế giới nào, nhan trị đều là giấy thông hành a. Chỉ trách kiếm thần dáng dấp thật sự là có chút quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bằng không, dùng hắn đường đường vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại thân phận, Thanh Loan cái này xuống dốc di tộc tộc trưởng há lại sẽ có không đáp ứng đạo lý. Bất quá, này không có quan hệ gì với lôi đạo. Hắn quan tâm hơn chính là mình thần niệm thiên phú vấn đề. Thanh Loan tộc trưởng, không biết chúng ta lúc nào có khả năng bắt đầu thức tỉnh thần niệm thiên phú. Lôi đạo hỏi, Thức tỉnh thần niệm thiên phú cần chuẩn bị thức tỉnh quà. Mà thức tỉnh quà chỉ có ta di tộc mới có. Bởi vậy, vẫn cần muốn đao thần cùng ta cùng một chỗ đi tới di tộc. Mới có thể nếm thử thức tỉnh thần niệm thiên phú. Lúc nào xuất phát, tùy thời đều có thể. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn lên đường. Thậm chí liền một khắc đều không muốn chờ. Bất quá, Thanh Loan nói di tộc ẩn náu nghiêm mật. Không thể tùy tiện để người ta biết. Coi như là lôi đạo, cũng chỉ có thể một người đi tới. Lôi đạo cũng đáp ứng. Hắn nhường Lôi Thiết Trụ cùng ba tên Hồng Liên Tông nữ đệ tử đều lưu tại Thiên Hà Bang tổng bộ. Chờ đến hắn trở về tụ hợp. Sau đó, Lôi Đạo liền cùng Thanh Loan cùng một chỗ chuẩn bị đi tới di tộc chỗ ẩn thân. Nhưng chẳng biết tại sao, Kiếm Thần lại vẫn cứ muốn đi theo đi tới di tộc. Rõ ràng, Kiếm Thần vẫn là có chút không yên lòng. Thậm chí, ánh mắt bên trong nhìn xem Lôi Đạo còn có chút cảnh giác. Cái này khiến Lôi Đạo có chút im lặng. Hắn coi như lại đói khát, cũng sẽ không đối đầu trăm tuổi lão bà cảm thấy hứng thú à. Dù cho Thanh Loan bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 30-40 tuổi. Nhưng nàng số tuổi thật sự lại đích xác xác là trên 100 tuổi. Thuộc về chân chính, lão bà. Lôi Đạo cùng Thanh Loan một nhóm tốc độ của con người rất nhanh. Dù sao không phải đại tông sư liền là thần niệm đại thành. Mặc dù đi đường cũng không phải người thường có thể đuổi theo kịp. Chẳng qua là, bọn hắn không có chút nào chú ý tới. Sau lưng loáng thoáng có một vệt bóng đen tại đi theo. Liên tiếp 3 ngày thời gian, cuối cùng, Lôi Đạo đi theo Thanh Loan đi tới trong một chỗ núi rừng. Cuối cùng lại tại núi rừng bên trong khắp nơi xuyên qua. Đi tới một chỗ phong cảnh tươi đẹp sơn cốc. Mà ở trong sơn cốc, dâng lên kiêu kiêu khói bếp, lại có thể là một cái ngăn cách thôn xóm nhỏ. Nơi này chính là ta di tộc nơi ở, Thanh Loan về tới sơn cốc. Liền biểu lộ tựa hồ cũng buông lỏng rất nhiều. Kiếm Thần nhìn thoáng qua núi xuống núi cốc, lắc đầu nói, so với 10 năm trước, các ngươi di tộc người tựa hồ lại ít đi rất nhiều. Thanh Loan, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khả năng di tộc liền phải diệt tộc. Thanh Loan dừng một chút, thở dài một tiếng nói, không dạng này lại có thể thế nào? Thần người trong tộc hùng hổ dọa người. Chúng ta di tộc một khi xuất thế, ngay lập tức sẽ bị thần tộc người tìm tới. Thần tộc đối thần thụ tình thế bắt buộc. Đến lúc đó, sợ là chúng ta di tộc diệt càng nhanh. Mặc dù thần tộc cùng di tộc đều thuộc về thần di tộc, nhưng hai bên lại như nước với lửa. Nhất là thần tộc dã tâm bừng bừng, nhất định phải đạt được di tộc thần thụ. Dạng này là có thể nhường càng nhiều thần tộc nhân thức tỉnh thần niệm thiên phú, từ đó thực hiện thần tộc dã tâm. Di tộc thực lực không đủ, cũng chỉ có thể trốn ở này mảnh nhỏ núi rừng bên trong. Không tốt. Có hắn lại khác biệt, có lẽ hắn có khả năng mang cho chúng ta di tộc hy vọng. Thanh Loan trong tay nắm Phùng Lân, rõ ràng Thanh Loan đối Phùng Lân ký thác kỳ vọng cao. Một vị thượng đẳng thiên phú giác tỉnh giả, đối di tộc tới nói, quá trọng yếu, bởi vì chỉ có thượng đẳng thiên phú người mới có thể thần niệm lực lượng viên mãn, dẫn đầu thần tộc quật khởi cái vị kia ma cung đại cung chủ. Liền là thần tộc ở trong một vị thượng đẳng thiên phú thiên tài đứng đầu. Bởi vậy, Phùng Lân liền là di tộc hy vọng cuối cùng. Đem hy vọng ký thác vào tiểu hài trên thân. Lôi Đạo lắc đầu, hắn sẽ không đem hy vọng ký thác vào bất luận người nào bên trên. Hắn chỉ tin tưởng lực lượng của mình. Đi thôi, Thanh Loan mang theo Phùng Lân. Lôi Đạo, Kiếm Thần, một nhóm 4 người nhanh chóng hướng phía trong sơn cốc đi đến. Ngay tại 4 người sau khi đi không bao lâu, loáng thoáng một vệt bóng đen theo phía sau của bọn hắn xuất hiện. Cái bóng đen này, trên thân một tia khí tức đều không có tiết lộ, mà lại thân thể tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là vô phương phát hiện. Sau đó, hắc ảnh lập tức chuyển thân cách xa sơn cốc, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ rừng sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục